Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chạy thoát. Ngụy Chỉ Lan ổn định tâm thần, có chút nhăn nhó nói, nói vớ nói vẩn, người nào, muốn lấy thân báo đáp, chấm ngoặc kép, tiếp lấy nàng thần sắc lại có chút trố mắt, lặng lẽ đứng thẳng một lúc sau, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Muốn đến là lại nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Lương Thành thấy thế, cũng theo trên đồng cỏ chậm rãi ngồi dậy, an ủi, Ngụy sư tỷ, ngươi bớt đau buồn đi a. Ngươi người sư đệ kia Mã Tuấn, thực sự không phải cái thứ tốt. Không gian yêu thú cũng là hắn cố ý dẫn ra hại ngươi. Hắn lúc đó cũng không muốn buông tha ngươi, sau cùng tự chịu diệt vong, chính là nên được báo ứng. Cho nên ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết vì hắn thương vong tâm. Ngụy Chỉ Lan bừng tỉnh, như không nghe thấy, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Lương Thành lấy tay xoa trán, tâm đạo nữ nhân này thật sự là phiền phức, cũng không biết nghe vào chính mình khuyến cáo không có, nhìn đến coi như lại an ủi thứ gì cũng là uổng công. Sau đó lười nhác xen vào nữa nàng. Bắt đầu tỉ mỉ quan sát cái này lạ lẫm địa phương tới. Chỉ thấy nơi này là cái hoang nguyên. Bốn phía khoáng đạt không gì sánh được. Trời cao mây nhạt. Địa hình tuy có chút cao thấp chập trùng lại không có cái gì ra dáng cao sơn. Mênh mông bát ngát đều là hoặc cao hoặc thấp cỏ tươi cùng một số không thể nói tên cây xanh. Cũng không thấy cá nhân khói. Hình dạng mặt đất cùng trước kia mình tới qua tất cả địa phương đều không giống nhau. Trong lòng không khỏi nói thầm lên đến, không biết đây là tới chỗ nào. Loại này vết nứt không gian ra vào một lần thật đúng là không tốt cân nhắc khoảng cách. Lương Thành thậm chí đều không dám khẳng định còn tại nguyên lai giao diện. Bởi vì lần trước phát sinh tình huống tương tự, chính mình thế nhưng là theo Diêm Phù giới xuyên thẳng qua đến linh giới. Lương Thành lại ngửa đầu nhìn một chút mặt trời. Căn cứ canh giờ đại khái phân biệt một chút phương vị. Cảm thấy mình hẳn là còn ở linh giới. Bởi vì mặt trời lớn nhỏ cảm giác vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm. Loại tình huống này cùng lúc trước mới từ Diêm Phù giới xông đến linh giới lúc. Nhìn cái gì đều cảm thấy có chút không đúng cảm giác có thể hoàn toàn khác biệt. Lúc này Lương Thành cảm thấy mình bên hông buông xuống một số lung ta lung tung đồ vật. Sau đó cúi đầu nhìn qua. Nguyên lai là cái kia vỡ tan linh thú đại còn treo ở nơi đó. Sau đó đem nó hái xuống. Chỉ thấy cái này linh thú đại là màu đỏ. Phía trên còn thêu lên chút hoa hoa thảo thảo. Nhất thời nhớ tới cái này cái túi là theo cái kia nuôi dưỡng bát chảo cức nữ tử trong tay thu. Được chi vật, lúc trước lấy ra vật này cho Thiên Ngưu Bất Quang tạm thời nương thân lúc. Còn bị Thiên Ma Thánh Đăng cười nhạo mình quá mức ẻo lạ. Lương Thành lắc đầu cười một tiếng, mắt thấy cái túi này bị Ngụy Chỉ Lan dùng kiếm cắt một cái lỗ hổng lớn. Sau cùng còn đang lăn lộn bên trong bị xé nứt, khẳng định là hủy không thể lại hủy. Sau đó đang chuẩn bị ném đi. Lúc này bỗng nhiên Lương Thành theo cái túi chỗ thủng bên trong thoáng nhìn một số màu trắng toái. Phiến, nhất thời hiếu kỳ thì đem những vật này đổ ra. Chỉ thấy những vật này cùng sở hữu to to nhỏ nhỏ hơn mấy chục mảnh. Đều bay là tả tung bay rơi xuống mặt đất. Lương Thành nhíu mày suy tư. Chính mình cái gì thời điểm hướng cái này linh thú đại bên trong bỏ vào qua loại vật này đâu. Nghĩ tới đây, thân thủ nhặt lên một mảnh cái này màu trắng chi vật cẩn thận xem xét. Chỉ thấy cái này mảnh vụn bên trên mặt đều là một số tỉ mỉ lông trắng. Nhẹ nhàng. Xúc tu cảm giác vô cùng mềm mại, nhưng lại rất có dẻo dai, giống là cái gì da lông, nhưng là cùng hắn da lông khác biệt là, cái đồ chơi này nhìn qua có chút hư giả thoáng lắc còn tản ra hơi hơi ánh sáng, mang theo một số khí tức thần bí, bỗng nhiên Lương Thành nhớ tới, cái này không phải liền là lúc trước không gian kia yêu thú da lông sao? Chính mình tại cứu Ngụy Chỉ Lan thời điểm, một kiếm chém tới. Chẳng những chặt đứt sắp chết Mã Tuấn hai tay, còn đem không gian kia yêu thú bên miệng cúi xuống từng đống da lông cũng chảm xuống không ít. Tại đầy trời da lông bay múa bên trong chính mình lại dùng cái này linh thú đại quay đầu cất vào. Ngụy Chỉ Lan, cùng lúc đó khẳng định cũng cất vào những thứ này ra lông. Ha ha, thật sự là gặp may mắn a, Lương Thành hết sức cao hứng. Vội vàng đem cái này một đống nhỏ da lông cẩn thận cất vào chữ vật vòng tay bên trong. Cái này có thể là đồ tốt nha. Không gian yêu thú da lông. Thật sự là khó được bảo vật. Sau này muốn là dùng vật này chế thành phù da. Lấy ra vẽ tàng hành phù, thậm chí học viện áp đáy hòm vô hình phù. Đây chính là hiếm có tài liệu. Chế được phù đến hiệu quả khẳng định là đáng để mong chờ nha. Lương Thành nhìn xem hiện tại thân chỗ cái này bãi cỏ ngoại ô. Bởi vì vừa mới chính mình tại nơi đây lăn lăn lộn lộn. Đã là làm đến một mảnh nát nhừ. Cỏ dài phía dưới ẩm ướt bùn nhão cũng bị lật ra đến. Bắn tung tóe khắp nơi. Thua thiệt là tu giả trên thân phục sức khác với bình thường. Có thể nói chất bẩn không nhiễm. Thủy hỏa không dính. Cái này mới có thể toàn thân khô mát. Có thể ngốc đứng tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong rốt cuộc tâm tình không tốt. Sau đó dự định rời đi nơi đây. Tốt nhất có thể tìm có dấu vết người địa phương tìm hiểu một chút. Nhìn xem đến tột cùng là lưu lạc tới chỗ nào. Nghĩ tới đây, Lương Thành nhìn lấy còn đứng tại chỗ trố mắt Ngụy Chỉ Lan. Lại nhìn một cái cánh tay nàng phía trên cái kia bị Mã Tuấn xé rách đến có chút vết thương ghê rợn. Lương Thành nhíu nhíu mày. Lấy ra một bình đi hủ sinh cơ dược thủy. Cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, thì cho nàng bôi ở trên vết thương. Chỉ thấy cái này dược thủy hiệu quả kỳ hảo. Chỉ chốc lát, Ngụy Chỉ Lan thương thế liền không có trở ngại. Lương Thành gặp nàng vẫn là tại đứng ngẩn người, cúi đầu không nói. Nhất thời cũng hơi không kiên nhẫn, nói ra: Ngụy sư tỷ, nơi này không nên ở lâu, ta chuẩn bị rời đi. Xem ở chúng ta từng cùng ở tại Hồ Diên sư huynh tiểu đội về mặt tình cảm, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là muốn theo ta đi vẫn là ở lại đây? Muốn lưu từ không cần phải nói, muốn đi thì cùng lên đến. Nói xong, Lương Thành cũng không đợi nàng trả lời chắc chắn, xoay người bước lớn hướng về chính mình tính ra phương hướng chính đông liền đi. Bởi vì cái này địa phương không mò ra nội tình, cho nên không dám tùy tiện ngự kiếm phi hành, lấy phòng ngừa vạn nhất trêu chọc phải cái gì không tất yếu phiền phức. Lương Thành đi một lát, nghe thấy sau lưng có chút động tĩnh, nhìn lại là Ngụy Chỉ Lan cùng lên đến. Gặp Lương Thành quay đầu nhìn chính mình, nàng hung hăng chừng Lương Thành liếc một chút, mặt mũi tràn đầy đều viết không cao hứng. Ngụy Chỉ Lan cũng là không có cách nào, tuy nhiên trước đó rất chán ghét Lương Thành, thế nhưng là vừa mới gặp hắn còn nguyện ý chữa thương cho mình, về sau cảm thấy đau đớn đại giảm. Trong miệng mặc dù không nói gì, đối Lương Thành ấn tượng lại là đổi mới không ít. Lại nghĩ tới Lương Thành muốn là đi, chính mình sẽ phải một người ở lại đây lạ lẫm địa phương, vạn nhất có nguy hiểm, cái kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chính mình từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là bị người vây quanh phục thị. Có thể nói là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Muốn là ở loại địa phương này một người một chỗ, đều không biết mình cái kia làm gì. Không làm sao được, đành phải đè xuống chính mình ngạo khí. Bất đắc dĩ chậm rãi đi theo Lương Thành phía sau. Trong lòng vậy thì thật là đầy bụng ủy khuất. Lương Thành mỉm cười, cũng không để ý tới nàng. Biết nàng loại này nhà quyền quý xuất thân đại tiểu thư, ngươi càng đuổi tới nịnh bợ nàng, càng móc tim móc phổi đối nàng tốt, nàng càng là cảm thấy qua quýt bình thường, sau cùng còn muốn đem ngươi coi thường. Mã Tuấn cũng là cái tươi sống ví dụ, ở cái này lạ lẫm chỗ, cũng không biết xung quanh phải chăng ẩn giấu đi nguy hiểm. Nếu như muốn mang theo đại tiểu thư này một lên hành động, không trước tiên đem nàng điêu ngoa tính tình chỉnh đốn xuống đến, giết một giết nàng ngạo khí, về sau khẳng định sẽ cho mình gây một đống phiền phức. Thực đơn giản nhất an toàn nhất biện pháp cũng là trực tiếp vung nàng. Thậm chí càng gọn gàng biện pháp cũng là đem nàng giết diệt khẩu. Miễn cho để tùy khắp nơi đi loạn còn có thể tiết lộ chính mình hành tung. Nếu như Lương Thành là một tính tình tàn nhẫn người đại khái thì sẽ làm như vậy. Ngụy Chỉ Lan đại tiểu thư này tu vi tuy nhiên đã là dung hợp kỳ, Nhưng là Lương Thành bằng vào chính mình qua người thực lực chân chính muốn diệt nàng thực không khó. Chỉ là loại chuyện này thật sự là quá vi phạm Lương Thành bản tính. Một người vô luận như thế nào cuối cùng vẫn muốn dựa theo chính mình bản tính đến làm việc. Bằng không nhất định không biết có kết quả gì tốt. Chẳng phải nghe người mà vô thường. Không phải bệnh tức vong. Lại đi một đoạn ngắn đường. Ngụy Chỉ Lan không kiên nhẫn. Xông lấy Lương Thành hỏi. Uy, ngươi đây là đi hướng nào a? Vì cái gì chúng ta không ngự kiếm? Xuyệt, Lương Thành không kiên nhẫn nói ra. Đại tiểu thư, ngươi thích ngự kiếm ngươi thì ngự kiếm. Hoặc là cưỡi ngươi bạch điểu bay đi. Ngược lại ta tại loại này không biết ngọn ngành địa phương. Thà rằng chậm tuyệt không nguyện ý không không chịu chết. Hừ, Ngụy Chỉ Lan bĩu môi một cái. Cái gì bạch điểu, ta đó là Lưu Vân Điêu. Nhìn ngươi cái kia nhát như chuột bộ dáng. Nơi này thanh thiên bạch nhật. Chỗ nào liền sẽ có nguy hiểm gì? Đúng vậy a, thanh thiên bạch nhật. Không có nguy hiểm. An toàn đến tựa như ở trong mộ kiếm một dạng. Lương Thành không để ý nói. Nghe Lương Thành nhấc lên kiếm chủng. Ngụy Chỉ Lan thoáng cái nghĩ đến cái kia khủng bố không gian thú. Trước mắt dường như lại nhìn đến Mã Tuấn cái kia sắp chết thảm trạng. Không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt cảnh giác hướng xung quanh khắp nơi liếc nhìn một vòng. Không còn dám xách ngự kiếm phi hành sự tình. Cúi đầu thành thành thật thật đi theo Lương Thành phía sau. Đáng thương Ngụy Chỉ Lan từ nhỏ đến lớn chưa từng có như thế một mực lên đường qua. Tuy nói người tu hành thân thể nhẹ thể kiện. Đi cái mấy chục dặm địa cũng không đến mức hội cảm thấy mệt nhọc. Thế nhưng là loại này cơ khổ bất lực. Có việc cầu người tình huống quả thực khiến người ta áp lực. Khiến nàng có một loại không thở nổi cảm giác. Càng đi càng cảm thấy đến trong lòng khí khổ. Bất chi bất giác một đôi mắt đẹp đã là tràn ngập lệ nóng. Nhìn cái gì đều là mơ mơ hồ hồ. Cả người dường như cái xác không hồn đồng dạng. Chỉ biết là cơ giới theo Lương Thành. Bỗng nhiên phía trước Lương Thành dừng bước lại. Ngụy Chỉ Lan vội vàng không kịp chuẩn bị. Cả người thẳng tắp đụng vào. Đầy đặn hai ngọn núi bỗng nhiên chen tại Lương Thành trên lưng. Đâm đến một trận lòng buồn bực. Không khỏi nổi giận đùng đùng. Đang muốn mở miệng chất vấn. Bỗng nhiên Ngụy Chỉ Lan cảm thấy mình bị một đôi có lực đại thủ nắm lấy đi. Ngay sau đó trên miệng bị một bàn tay lớn chăm chú che. Nhất thời vô cùng bực mình. Hô hấp không thông. Đến miệng một bên chất vấn ngữ điệu cũng nói không nên lời. Ngụy Chỉ Lan đang muốn giãy giụa. Chợt nghe đến Lương Thành hạ giọng ở bên tai. Xuyệt. Một tiếng. Tiếp lấy Lương Thành dùng càng thấp giọng hơn âm truyền âm nói. Cẩn thận. Cúi thấp người. Không cần nói. Ngụy Chỉ Lan nghe vậy giật mình. Sắc mặt biến đến trắng xám. Nhất thời đàng hoàng. Theo lời ngồi xổm người xuống. Không giãy giụa nữa. Sau đó Lương Thành cái kia bưng bít lấy miệng nàng đại thủ ngay sau đó buông ra. Ngụy Chỉ Lan rất lo lắng. Thấp giọng truyền âm hỏi. Phía trước có cái gì dị thường? Lương Thành khoát khoát tay. Ngồi xổm thân thể quan sát thật lâu. Chậm rãi nói. Phía trước, hẳn là, một con thỏ. Nói xong bỗng nhiên nhảy người lên phi kiếm đâm tới. Sau một lát, Lương Thành quay người cười híp mắt đi về tới. Trong tay dẫn theo một cái phì phì đại con thỏ. Cười nói, cơm tối có tin tức. Tuy nhiên chúng ta đã có thể ích cốc. Nhưng là hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều. Đến ăn một bữa mới tốt. Cho nên chúng ta ăn chút nướng thỏ thịt. An ủi một chút. Ngụy Chỉ Lan không còn gì để nói. Sắc mặt tái nhợt còn không có chậm tới. Suy nghĩ hồi lâu nói. Lương Thành. Ngươi về sau không muốn như thế đột nhiên hét lên có tốt hay không? Ta còn tưởng rằng phía trước có yêu thú nào đây? Người dọa người thật muốn hù chết người. Lương Thành cười hắc hắc. Xin lỗi Ngụy sư tỷ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.